Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Cương thi đại chiến tang thi. 7, Quân Nghiên, mặc kệ hắn, liền nhất bệnh thần kinh. Mẹ, chúng ta đi, nhanh chóng đổ chắn. Sau đó quải đi tới chắn, tuyệt trần mà đi, Phượng Sở Hy ăn nhất cái mũi bụi, có khí không địa phương tát. Trở lại trong xe lại bị Mộ Dung Tuyết mắng thành là phế vật. Trong lòng thật không dễ chịu, hắn đem phần này uất ức tội, quái đến Quân Nghiên trên đầu. Nếu như bị hắn bắt được này tiểu biểu tạp, hắn nhất định hảo hảo cho hả giận mới cam tâm ân y Quân Nghiên nào biết đâu rằng Phượng Sở Hy ý. Tưởng, nàng hiện tại là muốn tìm cái có thể phó thác dựa vào. Đem Lưu Phương giao cho hắn sau. Bản thân An Tâm Ân Y đều mặt thế, thượng chạy đi đâu cấp Lưu Phương tìm cái bạn giả a. Thực sự coi Quân Nghiên phát sầu thời điểm, tả trên cổ tay hơn một vòng tơ hồng như có như không, ổn định qua đi, phi thường rõ ràng sáng tỏ, nếu đoán được không sai lời nói, đây chính là triệu hồi cương thi môi giới vật, nàng động cái ý niệm đi triệu hồi cương thi, qua 5 phút sau. Lấy một đầu cương thi lung lay sắp đổ, ngăn cản bọn họ xe, Lưu Phương hét lên một tiếng, nói, Quân Nghiên, kia là cái gì vậy, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Quân Nghiên hướng tới cương thi phất phất tay, cương thi vậy mà nghe hiểu nói, chậm rãi thối lui đến một bên, nhường xe đi qua, có thao túng cương thi dị năng, đổ cũng không cần lo lắng Lưu Phương an nguy vấn đề. Đến lúc đó triệu hồi ra nhất bang tiểu đệ, hỗ trợ đánh boss, bản thân liền nhàn tản sung túc thủ Lưu Phương qua ngày là tốt rồi. Quân Nghiên đem xe đứng ở ven đường sau, liền triệu hồi hai cái tiểu đệ, giúp bản thân lái xe, Lưu Phương cả kinh nhất chợt dưới, nhìn đến cương thi không có chủ động công kích bản thân. Chậm rãi phóng nới lòng, mẹ, về sau chúng ta muốn ở xe tải thượng qua đêm. Ngươi kiên nhẫn một chút, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, Lưu Phương là không có dị nghị. Chỉ cần đi theo Quân Nghiên là tốt rồi, ngủ đi, ngủ không được bao lâu. Quân Nghiên đã bị trói mắt đại đăng cấp hoàng tình, người đối diện đối với họng súng thổi khẩu khí, khiêu khích xem thủy tinh bên trong Quân Nghiên. Quân Nghiên nhìn đến bản thân hai cái tiểu đệ đã bị đối phương cấp xử lý. Hết thảy tựa hồ là thuận lý thành chương. Trên mặt của hắn không mang theo bất cứ cái gì độ ấm. Bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn, chờ thấy rõ ràng nhân sau, Quân Nghiên ánh mắt tái rồi, này không phải là hại nguyên chủ chết thảm cặn bã nam. Phượng Sở Hy sao? Phượng Sở Hy nói, đối diện cho ta nghe tốt lắm, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường khả cung lựa chọn. Hoặc là sinh, hoặc là tử, khi nào thì nam phụ cũng có thể ngông cuồng như vậy. Nếu nhớ không lầm, Phượng Sở Hy chẳng qua là Mộ Dung Tuyết vứt bỏ phẩm mà thôi. Ở nguyên văn trung phiên không dậy nổi sóng to, dựa vào một phen phá thương là có thể kiêu ngạo. Quân Nghiên nâng lên tay trái, tơ hồng ở trên tay mình lưu chuyển, đôi mắt nàng theo tối đen chuyển hướng rượu hồng. Sao chịu được so ruby giống như thuần túy trong mắt dập dờn gợn sóng. Đồng dạng, hàm chứa một loại nguy hiểm nguyên tố, đến từ địa ngục chỗ sâu ác ma a, nghe theo của nàng hiệu lệnh, theo ngủ say trung tỉnh lại, trợ giúp nàng diệt trừ trước mắt bé nhỏ không đáng kể nhân loại đi. Quân Nghiên suy nghĩ, không chút nào chú ý tới bản thân tay trái trên cổ tay tơ hồng càng ngày càng lượng. Quỷ dị hồng quang thay thế ô tô đại đăng, tỉnh lại nhân nội trong lòng sợ hãi. Trốn ở trong xe Mộ Dung Tuyết đột nhiên hô lớn, mau, mau nổ súng, ngăn cản nàng, Phượng Sở Hy chế trụ cò súng, nhưng lại phân rõ, không rõ ràng địch nhân phương hướng. Hồng quang đã cản trở của hắn tầm mắt, đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi chậm rãi đưa hắn bao phủ. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân cuối cùng một tia ý chí lực ở chiến đấu. Cái loại cảm giác này, đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Đã làm Phượng Sở Hy hai tay phát run, một khi có ý sợ hãi, như vậy phía trước công phu liền uổng phí. Hết chương.